Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 252, thư của phụ thân, góc truyện audio.com. Á chứng kiến bộ dạng Diệp Thần thống khổ, nước mắt Ali càng không ngừng rơi xuống, nó thật sâu tự trách vừa rồi không nên cho Diệp Thần lỗ mãng sử dụng thần hồn cùng Tử Hỏa Tinh Sư đối lay như vậy. Trong lòng Diệp Thần không cam lòng giống giận, nội tâm của hắn còn có rất nhiều quyến luyến. Phảng phất là cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong nội tâm Diệp Thần, phi đao trong đầu ong ong chiến minh lên, huyền khí nhanh chóng chảy xuôi, bên trong huyền khí này, tựa hồ ẩn chứa một tia lực lượng thần hồn, chậm rãi bốc hơi đến không trung, dung hợp vào bên trong thần hồ của Diệp Thần. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Tử Hỏa Tinh Sư khẽ dừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, hắn cảm nhận được thần hồn của Diệp Thần đang thôn phệ một tia lực lượng tử hỏa của hắn ở lại trong cơ thể Diệp Thần, trước kia thần hồn Diệp Thần bị thương, cũng đang từng điểm khôi phục. Chẳng lẽ, bên trong huyền khí của phi đao ẩn chứa lực lượng thần hồn? Trong lòng Diệp Thần vừa động, lúc trước hắn đúng là hấp thu huyền khí tông phi đao, mới tu luyện ra thần hồn, Ali cũng là hấp thu huyền khí tông cơ thể hắn giật tán ra, hồn niệm mới chậm rãi hướng thần hồn chuyển biến. Phi đao thần bí, không có ai biết lai lịch của nó một lần lại một lần gây cho Diệp Thần rung động. Khôi phục a thần hồn. Diệp Thần giống giận điên cuồng thúc giục phi đao, huyền khí trong người cuồng bạo cửu tinh khí xoáy giống như là cảm nhận được Diệp Thần triệu oán, ở trong cơ thể của Diệp Thần điên cuồng ngưng tụ thành một dòng xoáy cực lớn, huyền khí như giang hà tràn ra, lực lượng thần hồn từ bên trong chút ít huyền khí này bốc hơi ra toàn bộ dung nhập đến bên trong thần hồn của Diệp Thần. Trong hư không sau lưng Diệp Thần, kim giáp binh sĩ từ hình thái tá loạn, chậm rãi hội tụ cuối cùng một lần nữa ngưng hóa thành bộ dáng nguyên lai. Cảm giác được Diệp Thần đang khôi phục, Ali lòng tràn đầy vui mừng, nó nhìn xem Diệp Thần, tuy nó bây giờ còn là hình thái Ly Miêu, nhưng nó sớm đã có trí tuệ cùng tình cảm tiếp cận nhân loại, cùng Diệp Thần cùng nhau đi tới, đã trải qua nhiều như vậy, nó cùng Diệp Thần trong lúc đó sinh ra tình cảm nồng hậu, nó không biết có phải gọi là tình yêu hay không, nó chỉ là biết rõ, thời điểm Diệp Thần thống khổ, nó sẽ đau lòng, thời điểm Diệp Thần vui vẻ, nó cũng sẽ cùng theo vui vẻ. Diệp Thần ngẩng đầu, trong đôi mắt bỗng nhiên tách ra một đạo thần quang, thần hồn triệt để thôn phệ tử hỏa, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã khôi phục đến cường độ vốn có, còn có một tia tiến triển rất nhỏ như vậy, tuy chỉ có một chút tiến triển, nhưng Diệp Thần cũng đã phơ thường vui vẻ, dù sao thần hồn muốn tiếp tục tu luyện lên, là một quá trình rất khó. Tử hỏa cư nhiên bị thôn phệ, điều đó không có khả năng. Tử Hỏa Tinh Sư cuồng nộ gầm rú, Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn xem Tử Hỏa Tinh Sư, hừ lạnh một tiếng nói. Xem ra tử hỏa của ngươi đối với ta không có hiệu quả, chúng ta đánh một lần nữa. Ali chứng kiến ánh mắt Diệp Thần kiên định cùng Diệp Thần tâm ý tương thông, nó đã hiểu, Diệp Thần muốn lợi dụng Tử Hỏa Tinh Sư rèn luyện thần hồn, chỉ là thần hồn bị đánh nát đến một lần nữa cô đọng này sẽ là một quá trình rất thống khổ, Diệp Thần thật sự muốn làm sao như vậy. Trong lòng Diệp Thần loại cố chấp cùng quật cường đó, làm cho trong nội tâm Ali sinh ra từng đợt sóng gợn, nó cũng muốn trở nên càng mạnh, không thể luôn bị Diệp Thần bảo vệ. Góc truyện audio.com, nó cũng muốn bảo vệ Diệp Thần, chúng ta lại đánh tiếp, Diệp Thần lau máu tươi khóe miệng, sau lưng kim giáp binh sĩ lăng không mà dậy, huy vũ trường đao hướng Tử Hỏa Tinh Sư đánh tới. Lần này ta nhất định phải giết ngươi, Tử Hỏa Tinh Sư cảm giác mình nhận lấy khiêu khích giống giận một tiếng, ngọn lửa nóng bỏng trên hữu trào thiêu đốt mà dậy, một trường hướng kim giáp binh sĩ đập đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, kim giáp binh sĩ lần nữa bị Tử Hỏa Tinh Sư đánh nát bấy. Thần hồn Diệp Thần chấn động tựa như xuyên tim đau đớn, mặc dù ánh mắt có chút tan rã, nhưng y nguyên vô cùng kiên định, cái thống khổ khó có thể chịu được này đối với Diệp Thần mà nói, là một loại ma luyện, làm khổ ý chí của hắn càng thêm kiên định, cửu tinh khí xoáy trong cơ thể không ngừng vận chuyển, thần hồn bị đánh tan lại một lần nữa chậm rãi hội tụ, đem tử hỏa lưu lại trên thần hồn cắn nuốt sạch, kim giáp binh sĩ lần nữa ngưng tụ so với vừa rồi lại tăng cường từng chút. Lại đến, Diệp Thần ngẩng đầu, có chút cười lạnh thúc giục kim giáp binh sĩ hướng Tử Hỏa Tinh Sư đánh tới. Không, điều đó không có khả năng. Tử Hỏa Tinh Sư rõ ràng cảm giác được thần hồn của Diệp Thần có một tí tăng cường, hồn niệm bị đánh tan vẫn có thể một lần nữa hội tụ, chuyện như vậy làm sao có thể sẽ phát sinh. Nhưng mà hết thảy trước mắt lại để cho hắn không thể không tin tưởng, chứng kiến kim giáp binh sĩ đánh tới, hắn lại không thể không đánh trả, nếu đứng tại nguyên chỗ bị đánh, hồn niệm của nó cũng là sẽ bị thương. Oanh một tiếng, kim giáp binh sĩ lại một lần nữa bị đập toái. Tử Hỏa Tinh Sư nhìn thiếu niên trước mắt vô cùng quyết tuyệt này, trong nội tâm không khỏi có một tia sợ, nó chính là hiểu rõ, thần hồn bị đánh nát là một loại đau đớn kịch liệt như thế nào, thiếu niên này rõ ràng ở trong khoảng thời gian ngắn, thừa nhận ba lượt thống khổ như vậy, y nguyên như một đầu lang, nhìn chằm chằm vào nó, khiến trong nội tâm nó có chút sợ hãi. Ta không tin, ngươi có thể một mực chịu được loại thống khổ này. Tử Hỏa Tinh Sư không tin tà nhìn chằm chằm vào kim giáp binh sĩ lại một lần nữa đánh tới, huy trường đập đi. Oanh, thần hồn của Diệp Thần một lần lại một lần bị đánh nát liên tục hơn 10 lần, thần hồn chấn động thống khổ đau nhức triệt nội tâm, nhưng Diệp Thần một mực cắn răng kiên trì, bởi vì hắn cảm giác được chính mình thần hồn biến hóa, mỗi khi thần hồn bị đánh tan một lần, sẽ tăng cường vài phần. Ngoại trừ tăng lên trên thực lực cường độ thần hồn cũng có ghi tăng trên phạm vi lớn. Trước kia thần hồn của Diệp Thần tuy tiến triển rất nhanh, nhưng dù sao không có trải qua thực chiến, thời điểm đối địch rất dễ dàng chấn động bị thương, nhưng mà hiện tại thần hồn một lần lại một lần bị oanh toái lại lần nữa cô đọng, chấn động bình thường đối với Diệp Thần mà nói, không đáng kể chút nào. Ở lần lượt giữa sự thống khổ như tê liệt, Diệp Thần không ngừng tăng lên cường độ thần hồn, thực lực của kim giáp binh sĩ cùng thiên tôn trung kỳ cường giả chính thức cũng chỉ thua kém một đường. Ánh mắt của Tử Hỏa Tinh Sư nhìn về phía Diệp Thần, mang theo một tia sợ hãi, bởi vì hắn cảm nhận được tốc độ tăng lên kinh khủng kia của Diệp Thần. Mỗi lần kim giáp binh sĩ nhào lên, Tử Hỏa Tinh Sư đều không thể không ứng chiến, nếu không kim giáp binh sĩ một đao chặt xuống, hắn cũng là sẽ bị một ít thương tích. Liên tục mấy, gocchuyenaudio.com, 10 lần, rốt cục có một loại cảm giác tinh bì lực tẫn, Diệp Thần mang theo Ali đi ra thiên tinh ấn. Cách chương.